Ngươi muốn ở chỗ này sao? Mộc Vũ hoảng sợ nhìn cảnh tiên đế. Sau đó nhìn chung quanh thật lâu. Cái này địa phương có điểm không tốt lắm đâu. Cảnh tiên đế trừ trừ khóe miệng. Mộc Vũ à Mộc Vũ. Ngươi đầu óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Cách chương.